Chiến thần Trấn Quốc, chương 1089, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng mày là ai? Cố Hạn Vũ run rẩy hỏi. Lần đầu tiên đám người đảng Thái tử sững sờ trước thân phận của mấy người Diệp Quân Lâm. Quá mạnh rồi. Vốn dĩ bọn họ chỉ coi Diệp Quân Lâm là một quả hồng mềm để nhào nạn. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Diệp Quân Lâm có thân phận như thế nào. Thân phận của bọn tao có là gì thì đám nhóc con chúng mày cũng không có tư cách để biết. Tây Phương lạnh lùng cười. Đáp, trong mắt bọn họ, đảng Thái tử chẳng khác gì một đám trẻ con. Kiều Nguyên Thu quỳ trong sân đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Hắn ta nhớ đến cảnh 100 đệ tử của Nam Hồng Môn cùng quỳ xuống. Cố Hạn Vũ chật vật đứng dậy, lau đi vết máu bên khóe miệng. Thưa ngài, chúng ta coi như chưa từng đánh nhau, chưa từng quen biết, như vậy đi, coi như chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi cho anh em xin lỗi ngài, mọi chuyện xem như giải quyết xong đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng lên tiếng. Mày nói là hiểu lầm thì là hiểu lầm sao? Toàn bộ đám người Cố Hạn Vũ đều sửng sốt. Đối mặt với Diệp Quân Lâm, lần này đảng Thái tử đã chịu tổn thất lớn. Thái tử biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn hắn đều phải chết ở Kim Lang. Vậy nên hắn muốn giải quyết trong hòa bình. Tư thế cúi mình của hắn cho thấy rằng hắn đã chịu khuất phục. Đây là lần đầu tiên đảng Thái tử chịu khuất phục trước người khác. Tìm cách giải quyết trong hòa bình. Kể từ khi thành lập đến nay, đảng Thái tử chưa từng bị đánh bại. Đây là lần đầu tiên bọn họ không chà đạp người ta xuống mặt đất. Chỉ riêng lần này họ đã gặp được một đối thủ vô cùng mạnh. Lần đầu tiên đảng Thái tử Hoa Hải thua cuộc. Đây là nỗi nhục nhã nhất trong lịch sử của đảng Thái tử từ trước đến nay. Cũng là nỗi nhục nhã của mỗi người bọn họ. Thái tử cũng là một người biết thích ứng với hoàn cảnh. Hắn muốn ổn định đám người Diệp Quân Lâm trước, sau đó mới quay lại Hoa Hải. Ai ngờ rằng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào. Cố Hạo Vũ cười khổ, nói, thưa ngài, đúng là chúng tôi khiêu khích trước. Chúng tôi cũng không nên sỉ nhục người phụ nữ của ngài. Nhưng mà chuyện đời miên là xử lý trong hòa bình thì sẽ sinh lợi. Nhiều bạn còn hơn nhiều thùi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng cười, nói, thật ngại quá, kẻ thù của tao không đến 10.000 thì cũng phải vài nghìn rồi. Không thiếu mấy người chúng mày. Thái độ của ngài có phần hống hách rồi đó. Tôi đã chịu hạ mình rồi, cách chương.